Vòng 7 người, chương 31, gocchuyenaudio.com. Mọi người không thể tin được. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Trần Hạo, mà Trần Hạo chỉ cười khổ. Anh tiếp tục nói, các cậu đừng nhìn tôi như vậy. Sự tình này Như Lan vào lúc cuối cùng mới biết được. Bởi vì Khất Nhi, cũng chính là Trần Tinh có lẽ sớm đã chết rồi. Mà sau này bà nội tôi gả ra ngoài. Tóm lại cơ hồ cùng trong nhà cắt đứt liên lạc. Chú Quyết nghe được loại lý do thoái thác như vậy. Trong lòng nhất thời có một cỗ lửa nghẹn lại. Cậu lạnh mặt hỏi, vậy anh làm thế nào lại liên hệ được? Cũng bởi vì chị gái anh chợt nghe được câu nói kia. Không phải vậy chứ, ngài tốt xấu cũng là một giáo viên. Logic loạn thất bát tao gì đây hả? Anh nhìn biểu tình tôi không tin của chú Quyết. Bất đắc dĩ thở dài nói. Tôi đã nói, cậu lại không tin, cậu muốn tôi làm thế nào đây? Nói cho cậu biết tôi mới là đầu têu phía sau. Sau đó thế nào, tôi quay lại giết chết các cậu. Chú Quyết nhất thời không biết nói gì. Cậu chỉ có thể chột dạ nói. Tôi không phải ý tứ này. Trần Hạo tiếp tục nói. Thì thật đoạn thời gian Như Lan mới phát bệnh. Mọi người trong nhà chúng tôi đều không chú ý tưởng rằng chị ấy áp lực học tập lớn. Nên đưa chị về quê tĩnh dưỡng. Mọi người ở quê rất chiếu cố chị ấy. Chị ấy ở đó liền tự giam mình trong một ngôi nhà cũ một bước cũng không ra khỏi cửa. Sau đó chị ấy không biết thế nào mà nhận được một bức thư viết của bà nội tôi. Tôi nghĩ sự thật ẩn sâu bên trong có an bài tất yếu. Phần thư nhà nọ vừa vặn nói về chuyện tình Khất Nhi và mấy người Lâm Húc sau khi hội hợp. Sự tình này có lẽ cùng nội dung nửa phần sau của tiểu thuyết trùng khớp. Nhưng nó không có gì quỷ gì. Chỉ là một phong thư nhà rất bình thường. Đây là lý do Như Lan biết được nhiều chuyện về sau như vậy. Trần Hạo đang muốn nói tiếp. Tình lình phía sau bộc phát một tiếng nổ cực kỳ khoa trương. Bọn họ nhìn lại, chẳng biết khi nào khối đá xưa nay vốn vững như bàn thạch cư nhiên bắt đầu bất ổn lay động. Từ ngoài cửa tràn vào một trận gió lạnh rét thấu xương. Sắc mặt Diệp Vĩ cũng bắt đầu trở nên bất an. Gã nói, trận pháp bị người phá hủy từ bên ngoài. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thừa dịp lúc này đi ra ngoài. Nếu không trận pháp bị vặn vẹo, chúng sẽ vĩnh viễn không ra được nữa. Chỉ có thể chôn cùng ở nơi này. Trần Hạo chống người bật dậy. Anh nhìn thoáng qua thi hài bên trong quan tài lần cuối. Không nói nhiều lời, anh đem trừ ma sử trên cổ mình nhẹ nhàng đặt vào trong quan tài. Anh chạy đến cửa, thần sắc đã khôi phục như cũ. Anh vừa đi vừa mắng. Mẹ nó, con muốn thở một chút. Xem ra không còn biện pháp nào. Trận này là dựa theo bát môn sinh dị thuật trong kỳ môn độn giáp phát triển biến hóa mà ra. Tôi trước đây vẫn không rõ tại sao trong tư liệu của Như Lan lại trộn lẫn thuật lý của kỳ môn độn giáp. Xem ra đây là khẩu quyết để mở ra nơi này. Các cậu bắt kịp nhé. Chú Quyết nhìn trời đất bốn phía bắt đầu lắc lư. Cậu lo lắng hỏi, anh biết kỳ môn độn giáp. Trần Hạo liếc chú Quyết một cái không trả lời. Anh chỉ vào giữa phòng phía đông nọ nói, tam vi sinh khí ngũ vi tử, thắng tại tam này suy tại ngũ, có thể thức du tam tị ngũ thời, tạo hóa chân cơ tu nhớ lấy, nơi đó là hưu môn, tránh được tử kiếp, nói xong dẫn đầu hướng nơi đó đổi đến, Diệp Vĩ khẽ cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền đuổi kịp Trần Hạo, khi coi kéo Chu Quyết nói, mau, còn chờ gì nữa, chờ làm cột người. Nơi này sắp sụp rồi. Chú Quyết lôi kéo khỉ còi nói. Mày có cảm thấy không? Mặt thầy Trần của chúng ta cuối cùng đã không còn khổ đại thâm cừu nữa. Khỉ còi dùng cánh tay che đỉnh đầu. Như nhìn đứa ngốc nói. Anh ta vốn đâu phải thứ thanh niên văn nghệ chó má gì đó. Đi mau, nói xong chú Quyết lộ ra nụ cười tự giễu. Nguyên lai tín nhiệm một người khó khăn như vậy. Cậu đối với Trần Hạo có nhiều cảm tình và băn khoăn rất khó nói rõ. Song có lẽ chờ bí mật cuối cùng công bố. Hẳn lúc đó cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Cậu thở dài đuổi theo bóng lưng Trần Hạo rất nhanh rời khỏi linh đường. Trần Hạo mang bọn họ vào một nhĩ phòng. Tiêu, phòng bằng đá đặt quan tài. Bên trong ngoại trừ lượng lớn quan tài hư hỏng. Cái gì khác cũng không có. Khi coi nhìn những thứ này nhịn không được sốt ruột nói. Nguy rồi, đã hết đường, Diệp Vĩ nhìn cửa nói. Các cậu nghe đi, ngoài phòng có thanh âm gì? Bốn người dựng thẳng lỗ tai, đều cảm giác như có tiếng rên rỉ của nữ nhân. Cẩn thận nghe qua hình như hô tên của Trần Hạo. Trần Hạo nghe được thanh âm kia, cả người như phản xạ có điều kiện mà quay trở về. Nhưng còn chưa kịp cất bước, anh liền thụt lùi, anh nhắm mắt lại, mở ra đầu tiên nhìn thấy chính là chú Quyết, mà chú Quyết bị anh nhìn trong lòng như có thứ gì đột nhiên bị co rút. Có một loại đau đớn nói không nên lời. Trần Hạo tỉnh táo nói, thiên bồng nhược đáo thiên anh thượng, cần biết tức là phản ngâm cung, tám cửa đều lặp lại như thế, sinh tại sinh mà tử tại tử. Nói xong anh một bước dài vọt tới phòng phía đông sát bên. Nơi đó chất đầy ván quan tài, anh không chút chần chừ, thô bạo đem tấm ván gỗ dựng thẳng kéo đến bên cạnh. Tiếp đó một tấm ván quan tài màu son dựng thẳng xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Hạo dùng sức rời về phía trái, ván quan tài lại như bị ghim trên tường, không hề di động, anh nhìn phía sau nói, còn ngây ra đó làm gì, mau hỗ trợ. Chú Quyết phản ứng đầu tiên. Cậu vội vàng kéo ván quan tài, cậu lo lắng nhìn thoáng qua Trần Hạo. Trần Hạo như biết cậu muốn nói gì mà lắc đầu cười khổ. Không có đối thoại, chú Quyết và Trần Hạo cùng nhau dùng lực đẩy ván quan tài. Cậu mới vừa dùng sức đẩy cậu liền phát hiện ván quan tài này không phải đặt ngang trên tường, mà là kẹt trong một rãnh lõm dưới vách tường, cấu tạo giống với cửa kéo kiểu Nhật, chẳng qua không biết bị vật gì giữ đính trụ. Cho nên đẩy đứng lên cực kỳ tốn công. Cậu vội vàng nói, đây là một cơ quan. Mau, khỉ còi phụ một tay. Đem quan tài hơi nâng lên một chút. Khỉ còi chưa đợi cậu nói xong, đã sớm ở một đầu khác cắm đầu kéo. Mà Diệp Vĩ vẫn đứng ở cửa như cũ. Gã từ từ nhắm hai mắt đứng phía sau bọn họ. Trong miệng gã lẩm nhẩm gì đó. Trên trán chảy ra mồ hôi hột to như hạt đậu. Khỉ còi muốn quát gã cùng hỗ trợ, Trần Hạo ngăn cản nói, đừng dừng, anh ta đang thay chúng ta chống lại chủ nhân ngoài cửa. Thật may có được nhân tài như anh ta, nếu không chúng ta xúi quẩy rồi. Tiếp theo bọn họ cảm giác thanh âm của nữ nhân ở cửa trở nên càng ngày càng thê lương. Liền sau đó chừng như là dã thú rít gào, hoàn toàn không còn nghe ra thanh âm của người nữa. Trần Hạo cắn môi như đang làm ra quyết định rất thống khổ. Trong miệng anh lẩm bẩm nói, chị, nối đường cho em đi, chị cứ yên tâm mà đi thôi. Dần dần, tiếng gào thét bên ngoài biến thành nức nở biến mất ngoài phòng, không còn tiếng động nào nữa. Nhưng trong nháy mắt thanh âm hoàn toàn biến mất đó, đột nhiên từ cửa tràn đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Mùi nọ quả thực không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Dù sao bốn người sau này cũng không bao giờ muốn ăn món huyết vịt nữa. Cỗ mùi nọ giống như mùi máu để trong kho mấy ngàn năm lên men bốc hơi. Thôi không thể hình dung nổi, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là cực kỳ tanh tưởi. Thân thể Diệp Vĩ bắt đầu run rẩy rõ rệt, cả thân hình như tùy thời tùy chỗ sẽ mất đi điểm chống đỡ. Gã hiển nhiên không nghĩ tới bên ngoài sẽ tụ vào mùi máu như thế. Trong miệng bắt đầu phát ra thanh âm như ho khan, rốt cuộc ván quan tài lúc này bắt đầu chậm rãi chuyển động. Giống như một cánh cửa cũ nát bị mở ra, phát ra tiếng vang kéo kẹt, ngay lúc ba người cắm đầu đẩy ván quan tài, mặt sau quan tài lại bất ngờ xuất hiện một nữ nhân mặc áo trắng. Nàng nhắm mắt lại thẳng đờ đứng trước mặt mọi người. Trên khuôn mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, giống như một cái xác thẳng đứng trước mặt bốn người. Khỉ coi chừng mắt, hắn nhịn không được hét lớn. Đệ, cương thi kia, tất cả mọi người bị một màn trước mắt dọa sợ mất phía. Mọi người đều lùi về sau. Trần Hạo kéo bọn họ nói. Không phải, không phải cương thi, các cậu nhìn xem, đây là một bức họa. Khỉ coi cậu đừng giống to, Diệp Vĩ sẽ phân tâm. Diệp Vĩ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục niệm chú ngữ. Chú Quyết bình ổn hô hấp lại nhìn cô gái kia, thật sự nghĩ không ra tại sao phải vẽ bộ dáng một nữ nhân như vậy phía sau ván quan tài. Từ cách ăn mặc của nữ nhân hẳn là một người cổ đại. nhưng chỉ mặc áo đơn trắng mỏng không có trang sức nên muốn phân biệt rốt cuộc là triều đại nào thật đúng là vô cùng khó khăn. Nữ nhân khép hai mắt, nhìn qua phi thường bình yên, tóc vừa đen vừa dài xõa trước ngực. Tóc như vậy khiến cho trong lòng Chu Quyết bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Tóc như vậy, đúng rồi, chính là nữ nhân chợt lóe qua trong thư viện vào lần đầu tiên gặp quyển sách kia. Quả đúng là cô ta, Chu Quyết vội nói, tôi đã gặp cô gái này. Trần Hạo nhìn Chu Quyết nói, ở đâu, mắt Chu Quyết vẫn nhìn chằm chằm bức họa kia nói, thư viện, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi dám khẳng định là cô ta. Mái tóc kia, đúng rồi, chính là cô gái này. Cho nên tôi mới có thể gặp được quyển sách đó. Mẹ nó cô ta hóa thành cho tôi cũng nhớ rõ cô ta. Chính cô ta để sách lại cho tôi. Khi coi nhìn chằm chằm bức họa kia cũng nhìn đến xuất thần. Hắn thấp giọng nói, các cậu nói xem, nữ nhân này là ai? Trần Như Lan, Trần Hạo lắc đầu nói. Cô ta không phải Như Lan, chỉ là, cô ta rất giống một người. Những người khác hỏi, ai, Chu Quyết nói thay anh, Thúy Nương, khi coi nghe được lời ấy cũng nhìn chằm chằm Chu Quyết. Cậu chột dạ liếm môi nói, mày nghĩ xem, phần mộ này ngay từ đầu hẳn không phải là Trần Như Lan xây dựng. Trên bài vị viết tên Thúy Nương, mà trong câu chuyện Thúy Nương sinh tử chưa rõ. Trong tiểu thuyết, Thúy Nương mất tích, hơn nữa hẳn đã chảy lượng lớn máu. Nếu cô ta chết ở chỗ này. Rất có khả năng cũng táng ở chỗ này. Nếu giả thiết như vậy thành lập, vậy trên người Thúy Nương khẳng định có bí mật gì đó. Nếu không tại sao Trần Như Lan lại lựa chọn nơi này thành chỗ quy về cuối cùng? Nói cách khác Trần Như Lan cuối cùng hẳn đã tra được vấn đề xảy ra với Thúy Nương. Cô ta là đầu mối cuối cùng Trần Như Lan lưu lại cho chúng ta. Chu Quyết vừa nói xong, khi coi còn đang suy nghĩ về lý luận trong đó. Trần Hạo bổ sung nói, còn có một loại khả năng, không phải Như Lan điều tra được nơi này, mà là sức mạnh nào đó dẫn Như Lan tới đây. Trên thi thể Như Lan không có ngoại thương, vậy chị ấy chết thế nào? Còn nữa nếu mộ thất này trước đây thật là để táng Thúy Nương. Vậy thi thể nguyên bản của Thúy Nương đâu? Thi thể của cô ta đã đi nơi nào rồi? Trần Hạo dứt lời, Chu Quyết chỉ cảm thấy cả người thấm một trận hàn khí vô cớ. Nhìn hình vẽ nọ cũng cảm thấy thêm phần quỷ khí âm trầm. Khi coi lắp bắp nói, đích xác, Thúy Nương bây giờ là vấn đề lớn nhất. Các cậu còn nhớ rõ trong câu chuyện Lâm Húc hai lần nhìn thấy Thúy Nương xuất hiện dị trạng không? Cô ta hình như biết biến sắc mặt, chẳng lẽ lần đó tiến vào mộ thất, cô ta đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô ta là quỷ? Bất thình lình, Diệp Vĩ nhìn vách tường thấp giọng hô. Không tốt, tới rồi, mọi người liền phát hiện bức họa vốn xinh đẹp như thiên tiên. Đột nhiên bắt đầu nhăn nhúm, giống như đột ngột lão hóa, da cũng bắt đầu chậm rãi bong chóc từng mảng. Vách tường vốn tuyết trắng phía sau cũng dần thấm ra vệt máu màu đỏ đen. Ba người sợ đến đồng thời lui về sau vài bước, Trần Hạo quay đầu lại nhìn Diệp Vĩ. Diệp Vĩ rõ ràng đã kiên trì không nổi nữa. Vách tường bốn phía bọn họ đều bắt đầu thẩm thấu vệt máu màu đỏ đen. Mùi máu thối nọ càng thêm nồng nặc gai mũi. Anh nhìn bốn phía cầm lấy một cây côn gỗ quay hướng vách tường liền hung hăng đập nát. Mặt nữ nhân trong nháy mắt đã bị đập bể ra một lỗ thủng. Vốn đang là một bức tranh mỹ nữ. Hiện tại chỉ còn một bức tường đổ. Trần Hạo quay lại nói với Diệp Vĩ. Kiên trì thêm 3 phút nữa. Diệp Vĩ gian nan gật đầu, từ bờ môi của gã đã tràn ra máu, đúng như dự đoán vách tường cực kỳ mỏng, bị Trần Hạo đập vài cái như vậy liền xuất hiện một cái hốc. Anh quay lại nói với Chu Quyết khỉ coi, mau, đi vào, Chu Quyết lúc này cũng không muốn dùng tính mạng của mình để thỏa mãn hiếu kỳ. Mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn như cũ không nói hai lời mà chui vào, Trần Hạo lập tức khom người. Cũng vào theo, khi coi nhìn Diệp Vĩ nói, này, mau vào, Diệp Vĩ rốt cuộc mở mắt, khi coi nhìn mắt gã cơ hồ sợ đến mức cắn trúng đầu lưỡi mình. Đôi mắt của Diệp Vĩ lúc này đỏ bừng giống như muốn nhỏ máu đến nơi. Diệp Vĩ đưa tay muốn bước qua, khi coi lúc này mới phát hiện, gã dường như đã không nhìn thấy gì nữa. Khi còi ai một tiếng, từ trong hốc xông ra ngoài kéo một tay Diệp Vĩ. Hắn phát hiện trên tay Diệp Vĩ nổi gân xanh, nhiệt độ trong tay quả thực không phải một người thường có thể đạt tới. Tựa như mạch máu cả người tùy thời tùy chỗ có thể nổ tung. Hắn sợ đến cơ hồ vô thức mà vẫy tay Diệp Vĩ ra. Nhưng hắn vẫn kéo Diệp Vĩ lại nói, anh không sao chứ, anh sẽ không xuất huyết não mà chết đấy chứ. Diệp Vĩ nhắm mắt lại, gã hời hợt nói, à, không sao, qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục, đi mau, ngoài cửa có một tên cực kỳ lợi hại, bước tôi đến trình độ này là lần đầu tôi gặp phải. Nói xong ngược lại kéo khỉ còi chui vào trong động, trong lòng khỉ còi chẳng biết nói gì, thằng cha này hình như đùa giỡn chưa bao giờ đúng lúc đúng chỗ phải không? Đến mức này rồi còn lần đầu, chết cũng chỉ được một lần thôi. Không ai có lần thứ hai đâu. Động vô cùng chật hẹp. Bốn người chỉ có thể khom thắt lưng mà đi. Diệp Vĩ nói, huyết chú đối với nó căn bản vô dụng. Thứ kia hình như bản thân chính là dựa vào máu để duy trì. Diệp Vĩ dần dần hồi phục nhiệt độ cơ thể bình thường. Gã nói, chính là một thứ gì đó cực kỳ cổ quái. Nó không phải ác quỷ cũng không phải oan nghiệt, mà là một loại thực thể sống nào đó. Nó có linh hồn, Trần Hạo dừng lại, anh lẩm bẩm, thực thể sống, không phải ác linh, cố hồn phách, còn có, huyết chú quyết nói, anh nghĩ tới điều gì? Ánh mắt Trần Hạo lại thoáng hiện một tia do dự. Chú quyết chậc một tiếng tỏ vẻ anh đều đã đến nước này còn giấu giếm cái gì nữa? Trần Hạo quay lại bất đắc dĩ nói với chú quyết, tôi không phải không muốn nói, chỉ là tôi cũng không chắc. Tôi không thể nói ra thứ gì đó chưa chắc, khiến các cậu đi sai đường. Dù sao, đại khái có thể xác định chính là trong di thư của Khất Nhi. Đề cập tới một chuyện, chính là cuối cùng bảy người bọn họ không phải bị ác quỷ gì làm hại. Mà là bị người, bảy người bọn họ cuối cùng là bị người bán đứng. Khi còi nói cách khác, cuối cùng thất bại của bảy người này không phải vì ác quỷ gì. Mà là do con người gây ra. Mắt Trần Hạo lóe xuống, chú quyết chợt hiểu ra một số thứ, trong lòng như bị kim châm, có lẽ Trần Hạo đối với cậu hoặc những người khác cũng có hoài nghi. Chỉ là ngại tình cảm và thể diện không tiện nói rõ. Tất cả mọi người không nói, loại tình tự không tin tưởng này giống như một bức màn phiền não gói mọi người vào trong. Nhưng mà, chú quyết không có tư cách oán giận Trần Hạo. Bởi vì chính cậu không phải cũng có cùng tâm tư đó sao? Cậu phức tạp phiêu mắt liếc Trần Hạo, lập tức tận lực biển hiện như chẳng hề để ý đến phản ứng của Trần Hạo. Cậu tiếp tục suy luận nói, chẳng lẽ bên trong thuyết thư muốn nói cho chúng ta ngoại trừ sức mạnh bên ngoài kia? Còn muốn nói cho chúng ta biết, ai là người cuối cùng bán đứng bọn họ? Quyển sách ngay từ đầu đã nói đây là một hành trình về cứu trợ và tìm kiếm đáp án. Nói cách khác ngay từ đầu sách đã nói cho chúng ta biết bên trong quyển sách này tồn tại hai bí mật. Trần Hạo gật đầu nói. Hẳn là vậy, cô ta có thể là một trong những người sống sót cuối cùng. Bằng không chị ấy không có khả năng biết đến cùng. Sau đó viết xuống bức thư này. Song Khất Nhi từ đầu đến cuối vẫn không biết là ai bán đứng bọn họ. Cô ta cuối cùng đành phải cho ra một suy luận. Mỗi một người thay thế trong bảy người đều có thể xuất hiện một kẻ phản bội. Mà sức mạnh thần bí kia, chính là bám vào trên kẻ phản bội này. Cho nên mới có ám chỉ gọi là nếu người thứ bảy xuất hiện nhất định sẽ thất bại là thế đó. Mà Như Lan chính là thông qua bức thư và nội dung trong tiểu thuyết tiến hành đồng bộ mới đến được đây. Nhưng trọng điểm, đầu mối cuối cùng của chị ấy đến đây thì hoàn toàn đứt đoạn. Diệp Vĩ tiếp tục nói, từ trạng thái của Trần Như Lan đến xem, cô ấy là từ Diệp Đĩnh học được phương pháp bảo tồn linh hồn vào một không gian. Tựa như tình huống các cậu gặp được trên xe lửa không sai biệt lắm. Cô ấy không ngừng lưu lại cho chúng ta đầu mối. Hơn nữa vì phòng ngừa kẻ phản bội, mà lựa chọn in hai bản thật già, thật sự rất khó tưởng tượng cô gái này đã chuẩn bị những thứ ấy dưới tình huống thế nào. Trần Hạo thống khổ nhìn ba người, anh nói, dưới tình huống chuẩn bị tất phải chết, Như Lan biết mình chắc chắn sẽ chết, Diệp Vĩ không tiếp tục nói nữa. Chu Quyết bưng chán, muốn sắp xếp rõ lại suy nghĩ. Nhưng Trần Hạo thúc giục nói, đi mau, rời khỏi đây trước. Chu Quyết đương nhiên biết chạy thoát thân mới là chính đạo. Trước đem nỗi bực dọc này suy xét để sau đầu, Trần Hạo dẫn mọi người đi sâu vào trong ám đạo. Nơi này thời chiến tranh trước đây đào làm hầm trú ẩn, nhưng đã bỏ hoang nhiều năm. Trong lòng Chu Quyết buồn bực, không biết Trần Như Lan làm sao tìm được một chỗ chôn cốt như vậy. Cũng không biết dụng ý cuối cùng này của chị ấy là có nghĩa gì. Chị ấy tựa như đem tất cả mũi nhọn đều chỉ hướng nữ nhân Thúy Nương này. Chẳng lẽ chị ấy muốn ám chỉ kẻ phản bội là Thúy Nương? Trong lòng Chu Quyết âm thầm suy nghĩ hết thảy. Trong lòng cậu bí ẩn kia dường như có một tia đầu mối đã bị cậu bắt được vậy. Nhưng cậu cảm thấy Trần Hạo còn giấu gì đó. Anh ta quả thực chính là một cây kem đánh răng nặn không xong. Vĩnh viễn sẽ không thống thống khoái khoái mà nói cho hết. Diệp Vĩ bởi vì cả người nóng lên, cơ hồ không có cách nào tự mình đi về phía trước. Khỉ còi vẫn gian nan dìu gã, Diệp Vĩ rất dứt khoát đem sức nặng đặt trên vai khỉ còi. Trong bụng khỉ còi một bên ân cần thăm hỏi thành viên trong nhà Diệp Vĩ, một bên phải mò vách tường chạy đi. Mặc dù khỉ còi cực kỳ không ưa người này, đối với hắn là một vạn cái không tín nhiệm, nhưng lúc này nếu quẳng gã xuống sẽ không còn là tác phong của khỉ còi nữa. Hắn đỡ Diệp Vĩ đi theo sau cùng, thường thường quay đầu lại nhìn tình hình phía sau, mấy người bọn họ ngoại trừ thở sâu thì cứ mải miết chạy vội đi. Diệp Vĩ cười nói, không cần nhìn nữa, nếu lúc để cậu thấy rồi tuyệt đối trốn không thoát nữa. Khỉ còi thấp giọng hỏi, anh biết đó là cái gì? Diệp Vĩ thần bí cười nói, ây chà, tôi dựa vào cái gì phải nói cho cậu biết? Khỉ còi lạnh mặt một câu cũng không thèm phản ứng Diệp Vĩ nữa. Túm gã chạy về phía trước, quả nhiên Trần Hạo mang bọn họ đi sấp xỉ 20 phút. Trong địa đạo căn bản nhìn không ra ánh sáng nào, chỉ có thể thông qua sờ tường hai bên tìm ra đường. Trần Hạo nói con đường này chỉ có một lối ra, cho nên chỉ cần dựa theo phương hướng này đi tuyệt đối sẽ ra được. Bởi vì đây là cửa sinh duy nhất trong 8 cửa hóa sinh. Nhưng mà chất lượng không khí nơi này thật sự không tốt lắm. Tất cả mọi người cảm giác hô hấp phi thường khó khăn. Mà loại cảm giác khủng bố này không chút nào suy giảm. Thật giống như quất roi bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản không cách nào chậm lại thở một chút. Thẳng đến cuối cùng, 4 người cơ hồ đều tưởng rằng sắp ngạt thở trong hành lang rồi. Thì Trần Hạo đi tít đằng trước nhìn thấy trước mặt xuất hiện chút ánh sáng trắng chói mắt. 4 người nhất thời như được tiếp sức, hưng phấn tăng nhanh cước bộ. Khi bọn họ chui ra khỏi động, bọn họ chợt phát hiện trước mặt mình là một cánh rừng hoang. Một cánh rừng hoang chưa từng đặt chân tới. Lúc mọi người ở đây cho rằng mình lại một lần nữa xuyên qua thời không, thì từ sâu bên trong cánh rừng truyền đến vài tiếng mèo kêu quen thuộc. Sau đó cánh rừng phát ra thanh âm sột sột soạt soạt. Con mèo đen đột nhiên từ trong rừng chạy ra, không nói hai lời thẳng đến Diệp Vĩ. Rồi phía sau rốt cuộc cũng lộ ra cái đầu béo mà hai người Chu Quyết khỉ còi không thể quen thuộc hơn nữa. Buồn cười nhất là trên cái đầu béo này cắm đầy nhánh cây. Trên mặt cũng đều là vệt xước của cây. Nếu không phải tình huống thật sự rất khẩn trương, bằng không mọi người sẽ cười bò lăn ra rồi. Khỉ còi hét lớn, Tam Béo, sao mày lại ở đây? Tam Béo thấy từ trong địa đạo bò ra là mấy người Chu Quyết. Thở dài một hơi thật lớn nói, mẹ nó, hù chết lão tử rồi, tao còn đang định hỏi bọn mày tại sao lại ở đây đó. Tam Béo vội vàng chạy tới nói, mấy người các anh quá ngu ngốc to gan lỗ mãng, sao nói nhảy thì liền nhảy mất rồi, cũng không tìm hiểu rồi hãy hành động, làm hại tôi xui xẻo thành dạng này. Chu Quyết nói, tao không nghĩ nhiều như vậy, là tao thiếu cân nhắc, chứ không nói việc này. Mày tại sao lại ở đây? Tam Béo quệt mồm, vẻ mặt ủy khuất nghĩ mà sợ nói. Ai, việc này thật là trẻ con không có mẹ. Nói ra rất dài dòng. Để tao bình ổn tâm tình một chút trước đã. Bánh tiêu, trẻ con là do mẹ sinh ra. nếu nói trẻ con không có mẹ là trái với quy luật tự nhiên cho nên muốn giải thích rõ sẽ rất dài dòng. Trần Hạo nhìn bốn phía chen ngang nói, nơi này hình như cách thôn không xa lắm, chỗ này cùng nơi đám người Lâm Húc trong chuyện tới rất giống. Tam Béo gật đầu nói, đúng vậy, hẳn chính là nơi này, làng mạc kia đích thật là thôn Thúy Nương mất tích trong chuyện. Cũng chính là Trần Âm Binh theo lời của anh đó. Khỉ Còi nói, làm sao mày biết, Tam Béo vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, bởi vì tao đã gặp quỷ. Chu Quyết bưng trán, bọn họ dọc theo con đường này, gặp chuyện bình thường thì ít, chứ con mẹ nó chuyện về quỷ thì nhiều nhất, hiện tại sợ thứ này có nghĩa lý gì nữa. Tam Béo không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của những người khác. Đắm chìm trong ký ức của mình nói, tao không thể ngăn cản bọn mày bò tường, ngay lúc tao muốn vào, Diệp Vĩ anh ta ngăn cản tao rồi tự mình nhảy vào trước. Tao vốn muốn theo vào. Nhưng tao còn chưa đi thì con mèo nọ từ trong bao xông ra. Chạy ra bên ngoài, bọn mày biết đó, Huyền Miêu mà, làm sao có thể để mất được. Tao liền vội đuổi theo. Con mèo này chạy như trộm, tao bắt cũng bắt không được. Dù sao cuối cùng nó cũng ngừng lại. Tao tưởng rằng nó mệt rồi, không chạy nữa. Sao lại phát hiện nó cư nhiên đang gặm một cánh tay người máu chảy đầm đìa. Tao sợ hãi vội vàng lui về phía sau, lúc này tao cảm giác tao hình như đụng phải ai đó. Nhưng sau lưng lại không có ai, tình lình chẳng biết xảy ra chuyện gì, cư nhiên một tờ giấy nhẹ nhàng bay tới, có trời mới biết không có gió tờ giấy này làm thế nào mà bay tới được. Tao cầm trên tay vừa nhìn phát hiện cư nhiên là giấy mà đốt cho người chết. Miễn bàn đến việc có con mẹ nó bao nhiêu suối quẩy. Là người khẳng định đều biết không bình thường, tao cũng chẳng quản 3721 gì nữa. Xách con mèo lên muốn trở về tìm mày. Mọi người đoán xem, tao cư nhiên nhìn thấy đội người đưa tang, kèn xô, na nọ thổi đến cùng tiếng quỷ khóc giống nhau. Nhưng kỳ quái chính là bọn họ không nâng quan tài, mà là nâng một tảng đá. Trên tảng đá kia không biết vẩy máu hay thuốc màu nữa. Dù sao thì nó cũng đỏ đến vô cùng buồn nôn, sau đó liền đi về hướng từ đường kia, tao cảm thấy quá cổ quái, trong lòng lại nhớ mọi người còn đang ở bên trong, liền theo phía sau, cũng kỳ quái, con mèo gây rối này cư nhiên không kêu, đám người đưa tang mặc áo dài màu trắng, tao cũng nhìn không ra diện mạo thật của bọn họ, nhưng cảm thấy dường như đều rất trẻ tuổi, mặt không có vẻ gì già. Tao cảm thấy những người đó nhìn thế nào cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng thật sự quá xa, nhìn không rõ, tao ôm con mèo này trong lòng tốt xấu có chút lo lắng. Dứt khoát từ cánh rừng bên cạnh đi đường vòng trốn bên sườn trái bọn họ. Một lần tới gần này đem cái mạng già của tao rút ngắn 20 năm. Đám này căn bản không phải người, khó trách trẻ tuổi, đều là người dây. Chúng nó cư nhiên nâng một tảng đá đi chôn. Tao sợ quá trực tiếp ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Người giấy này phát hiện ra tao, cũng bay tới chỗ tao. Dù sao cũng là giấy mà, chạy một chút cảm nhận cùng lực cản cũng không có. Chỉ chốc lát đã bay tới phía sau tao. Mặt người giấy đó giả đến không thể nào giả hơn. Dán trên mặt tao, bất âm bất dương mà trừng mắt tao. Tao liền bị dọa sợ đến ngay cả khí lực kêu to cũng mất luôn. Chỉ có vừa đủ lực chạy về phía trước, cuối cùng bị bọn chúng bước tới rìa cánh rừng này. Lòng tao nghĩ đây là người dây. Tao chạy vào rừng, chỗ này nơi nơi đều là trà cây, đâm chọc thành giấy nát luôn. Quả nhiên chạy vào trong cánh rừng hoang này, đám người giấy kia cũng chỉ ở bên ngoài lượn qua lượn lại. Chỉ cần tao vừa thò đầu ra là đám đồ vật kia tựa như nam châm dán qua. Tao chỉ có thể trốn trong bụi cây dày đặc nhất, thật đúng là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay mà. Sau đó thì mọi người tới, con mèo này hình như cảm giác được bọn mày, tao mới từ trong trà cây chui ra, bằng không tao phỏng chừng đợi đến trời tối đen, tao sẽ thật sự bị dọa đến đột quỵ luôn. Trần Hạo sau khi nghe xong cũng nhíu mày. Anh hiểu được Tam Béo cũng không ngẫu nhiên gặp quỷ, mà là có cố ý sắp xếp bức hắn đến đây. Mọi người bất an nhìn bốn phía, Nếu thật sự như Tam Béo kể vậy, giải thích duy nhất chính là bọn họ còn bị vây trong ảnh hưởng của quyển sách kia. Tình tiết trong câu chuyện phản ánh tới trong hiện thực. Nhưng mà, Trần Hạo nhìn mọi người mở miệng nói. Hình như chúng ta hiện tại cùng nhân vật trong câu chuyện đang bảo trì quan hệ đồng bộ. Chu Quyết thoáng sửng sốt, Khỉ Còi lập tức nói. Kết nối của chúng ta với bên ngoài đã biến mất, chẳng lẽ bởi vì lực kéo của Trần Như Lan đã chấm dứt. Nói xong hắn quay đầu lại nhìn Diệp Vĩ, ra vẻ muốn có được sự giải thích của thần côn chuyên nghiệp này. Thần côn chuyên nghiệp ngược lại trào phúng nhìn Khỉ Còi, gã nói. Đây là tình huống rất tự nhiên. Tin tức Diệp Đĩnh và Trần Như Lan gìn giữ trước khi chúng ta đến chính là sự tồn tại cuối cùng của bọn họ. Sau khi chúng ta đã biết tất cả tin tức, bọn họ liền chính thức tử vong. Vì vậy vật kia, cũng chính là thứ mùi máu khủng khiếp trước đó sẽ đem tất cả mũi nhọn chỉ hướng chúng ta. Bởi vì nhóm người trước đầu đã chết sạch, hiện tại đến lượt chúng ta. Cách chương.